Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22:22. Hàn ý bao phủ. Trên ngọn cây người nghiêm nghị mà đứng, tựa hồ là cố ý quấy nhiễu Hắc Bạch Vô Thường bước chân. Khí tức quét ngang, cảnh cáo ý vị 10 phần nồng đậm. Mani Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau một cái, trong mắt xẹt qua thâm ý. Một vòng u quang tại Hắc Bạch Vô Thường đồng nội tình bên trong lưu chuyển. Thời gian qua một lát sau, tựa hồ là phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắc Bạch Vô Thường con ngươi tụ lại, bị ánh nắng chiếu rọi tái nhợt gương mặt hiện lên kinh ngạc. Người nhà họ Cổ, ngươi đọa ma. Bạch Vô Thường khuôn mặt thanh lãnh, thanh âm lơ lửng không cố định. Mục Đồng Quang ngóng nhìn dưới núi tiểu viện, cũng không phản ứng Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường than nhỏ, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Vô Thường, chỉ gặp Hắc Vô Thường lạnh lẽo cứng rắn địa điểm cái đầu, không nói một lời, quay người liền hướng lúc đến đường lui đi. Bạch Vô Thường thấy thế, bóp cổ tay tiếc hận, lúc này vậy theo Hắc Vô Thường cùng rời đi. Lúc đến, Diêm Vương chỉ để bọn họ tiến đến Cổ gia xem xét tình huống, bởi vì sinh tử sách âm sách bên trên xuất hiện một cái mọi người lòng dạ biết rõ, lại đều một mắt nhắm một mắt mở, toàn bộ làm như không nhìn thấy tên người. Cái kia danh tự lóe lên liền biến mất. Diêm Vương lúc ấy còn cảm khái Cổ gia đến cùng vẫn không thể nào tranh. Đến hôm khác ý, đi đến Mạt Đồ, nếu như cái kia gọi Cổ Sơ Tình nha đầu phá mệnh thất bại, liền để hai người mang nàng về địa phủ. Về phần an bài thế nào, Diêm Vương tạm thời vậy không rõ ràng, bởi vì mặc kệ sinh tử dương sách vẫn là âm sách, Cổ Sơ Tình danh tự vẫn luôn là trống không. 20 năm qua, cũng liền hôm nay tại âm sách bên trên phù dung sớm nở tối tàn, liền kiếp trước kiếp này đều không có đánh dấu. Âm sách bên trên danh tự vừa hiện, vậy liền đại biểu cho người này tuổi thọ đã hết, câu hồn sứ giả nhất định phải đem hắn âm hồn mang về địa phủ. Cổ gia lịch đại đều là hành tẩu âm dương nhân, cùng âm ti địa phủ liên hệ mấy trăm năm, làm địa phủ người đứng thứ hai Hắc Bạch Vô Thường, há lại sẽ không biết Cổ gia. Không chỉ đám bọn hắn quen thuộc Cổ gia, liền Diêm Vương đối gia tộc này vậy rất đúng hiểu rõ. Gia tộc này trừng ác dương thiện, không ít vì địa phủ giải quyết công sự. Cổ gia có cái khuê nữ là âm mệnh sự tình, tại Diêm Vương nơi đó đã sớm treo hào, những năm này vẫn không hề động nàng, để nàng an nhiên ở dương thế hành tổ. Đơn giản chính là sinh tử sách bên trên không có tên của nàng, giả câm vờ điếc để nàng tại dương thế ngưng lại. Vậy không tính Diêm Vương làm việc thiên tư trái pháp luật, có thể danh tự vừa hiện, tình huống nhưng lại khác biệt. Coi như Diêm Vương chiếu cố Cổ gia tao ngộ, cũng không thể lại không nghe không hỏi, nhất định phải theo lẽ công bằng chấp pháp, tương người âm hồn mang về địa phủ. Bất quá, Cổ gia nha đầu kia tình huống đặc thù, danh tự mặc dù xuất hiện, nhưng về sau là âm mệnh vẫn là dương mệnh, còn phải chờ đến giữa trưa sau mới có thể xác định. Nếu như là âm mệnh, vậy hắn hai người coi như tiếc hận, vậy chắc chắn sẽ xuất thủ. Nếu như là dương mệnh, vậy bọn hắn này chuyến cũng bất quá là đi cái quá trình. Trên ngọn cây người kia, hơn 300 năm trước bọn họ gặp qua, là Cổ gia con nuôi, từng cùng bọn hắn đã từng quen biết. Cổ gia lịch đại hết thảy 430 người, sinh tử sách đã móc ra 426, duy còn lại 3 cái họ Cổ còn không có đi địa phủ đưa tin. Mà ở trong đó, còn có một người, chính là Cổ gia duy nhất con nuôi. Hắn dù không tại Cổ gia ghi chép bên trong, lại cùng Cổ gia nguồn gốc quá sâu, trong mắt người ngoài hắn cũng là người nhà họ Cổ, mà người này, về sau, cũng sẽ không có cơ hội đi địa phủ, bởi vì, hắn đã đọa ma, chỉ cần vừa chết, chính là sinh tử đạo tiêu, không có một tia đặt chân địa phủ khả năng. Mà nhìn hắn bộ dáng, hắn đọa ma được còn rất kỳ quặc, rõ ràng ma thể cương thi, lại không sợ ánh nắng, có thể ban ngày hành tổ. Không chỉ có như thế, còn có thể nói chuyện, liền khi còn sống ký ức tựa hồ vậy không có bất kỳ cái gì thiếu thốn. Tình huống này rất không tầm thường, hôm nay người này xuất hiện, tựa hồ tại vì Cổ gia nha đầu hộ pháp, đã có hắn hộ pháp, kia Cổ gia nha đầu chắc chắn sẽ phá mệnh thành công. Hắn cùng Hắc Vô Thường chuyến này, sẽ chỉ tay không mà về. Như thế, còn không bằng bán cổ ra một cái nhân tình. Người khác chỉ nhìn cổ ra nha đầu vì chính mình phá mệnh. Mới không biết, tại bọn họ những này sớm đã biết nhân quả âm sai trong mắt. Cổ gia nha đầu phá cũng không phải là nàng một người mệnh, mà là toàn bộ cổ gia mệnh. Qua hôm nay, cổ gia liền sẽ đi ra kháng long hữu hối chi thế. Sớm muộn cũng sẽ lại xuất hiện tổ tiên huy hoàng. Về phần cái này cổ gia con nuôi, đã là đoạn ma cương thi, siêu thoát tam giới lục đạo, không về địa phủ quản hạt. Về sau tạo hóa bưng nhìn mọi người làm việc, nếu như hắn vì nghiệt, tự có trời xanh thu hắn. Còn chưa tới phiên bọn họ xuất thủ, Hắc Bạch Vô Thường tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trong lúc đó ngoại trừ Bạch Vô Thường kia tiếc hận hỏi một chút, lại không bất kỳ trao đổi gì. Mục Đồng Quang lặng lặng nhìn chăm chú dưới núi, chờ trong tầm mắt, một chùm kim quang phóng lên tận trời. Xanh lam không gợn sóng bầu trời kim quang chút xuống, hắn giật giật hơi có chút cứng ngắc khóe miệng, đỏ mắt hiện lên vui mừng, thân hình thoát một cái, biến mất tại trong núi. Cùng lúc đó, địa phủ Diêm La Điện, nhìn xem dương sách bên trên thêm ra đến danh tự, Diêm Vương thô cuồng nghiêm túc mặt đen bên trên, khó được lộ ra một cái cười, thành, vậy không uổng công hắn âm thầm đổ nước nhiều năm như vậy. Thiên, không dứt cổ ra, cổ phác lão trạch bên trong, sắc trời bao phủ sân vườn, nhàn nhạt vầng sáng bay múa, Bàn Sơn ngồi tại trong sân vườn người, bị quang hà khoác thân, trắng nọn gương mặt sáng như thu nguyệt, đẹp để cho người ta ngạt thở. Một hơi ở giữa công phu, nàng toàn thân đều phát sinh biến hóa về chất, giống con phá kén mà ra bay bướm, mỹ lệ lại tràn đầy sinh cơ. Ghé vào trên cửa sổ, lặng lặng nhìn lên trời giếng kỷ hoàng tu hú hô hấp vô ý thức siết chặt. Trong sân vườn nhắm mắt chìm ngồi nữ tử, lóa mắt đến làm cho hắn cho là mình hoa mắt. Ta nhìn thấy tiên nữ, nàng vẫn là cổ sơ tình sao? Sẽ không phải bị đoạt xá đi, huyện hoàng tu say mê. Ngược lại là cùng hắn tụ cùng một chỗ Điền Hạo không tự chủ được trước ra tiếng. Hắn hoàn hồn, một tay bịt Điền Hạo miệng, hạ giọng nói, trách móc cái gì trách móc? Nàng nói qua, chúng ta không thể lên tiếng. Ngô ngô ngô, Điền Hạo miệng bị che được chặt chẽ. Kém chút không có đứt hơi. Kỷ hoàng tu uy hiếp mà trà sát hắn một chút, chậm rãi buông tay ra. Điền Hạo hít một hơi thật sâu, thấp cuống họng, nàng đến cùng đang làm gì? Ta thế nào cảm thấy thần thần bí bí? Ngươi cũng không nghĩ một chút nàng là xxx cái nào đi? Không thần bí mới là lạ. Xuyệt, đừng lên tiếng. Kỷ hoàng tu cảm thấy Điền Hạo tới cái này cổ gia lão trạch sau, trí thông minh liền có chút không online. Vừa sáng nhiều khôn khéo một người, có thể mấy ngày nay biểu hiện không đề cập tới cũng được, dù sao không có mắt thấy chính là. Kỷ hoàng tu không thèm để ý Điền Hạo, lại đem đầu tiến đến bên cửa sổ nhìn xem trong viện tĩnh tọa nữ tử, hơi sững sờ, mắt đen chỗ sâu hiện lên trong nháy mắt kinh diễm mà ni trong viện người. Mặt vẫn là gương mặt kia, người vẫn là người kia, có thể không hiểu lại có chỗ nào không giống. Loại kia biến hóa rất huyền diệu, không cách nào hình dung. Trước sớm nàng vậy rất xinh đẹp, nhưng xinh đẹp không có chút nào tính công kích, tựa như cái nhà bên muỗi tử, tươi mát thoát tục, thanh xuân rào rạt. Nhưng bây giờ, nói không ra đó là một loại cảm giác gì. Lộng lẫy vầng sáng tại bên người nàng dập dờn, da tuyết hoa mạo, xinh đẹp không gì sánh được. Kỷ hoàng tu từ nhỏ gia cảnh giàu có, mỹ nữ thấy qua vô số, tầm mắt khá cao, có thể lúc này hắn cảm giác được, trước kia gặp qua nữ hài cùng trong viện nữ tử so ra, quả thực không đáng giá nhắc tới, thị giác quá rung động. Kỷ hoàng tu lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, trong viện nữ tử đẹp thì đẹp rồi, nhưng nại hà lại là đóa bá vương hoa, hung hãn đến liền ác quỷ cương thi đều có thể giết. Cũng không biết, cuối cùng ai có cái kia có thể nhịn ngắt lấy đóa này bá vương hoa. Chân trời quang hà bay múa, dần dần tiêu di, buổi trưa thoáng qua một cái, chìm ngồi sân vườn người bỗng nhiên mở ra nàng cặp kia hai mắt nhắm chặt. Mở mắt trong nháy mắt, đen nhánh con ngươi phảng phất được thắp sáng, lại xuất hiện trong chốc lát chói mắt thúy quang, kia quang mang lóe lên liền biến mất, phảng phất ảo giác, theo sát lấy, quanh quẩn ở trên người nàng, vầng sáng tựa hồ liếm vào trong cơ thể nàng. Cả người lại biến thành kỷ hoàng tu ngay từ đầu quen biết bộ dáng, nhưng vẫn là có chút không giống. Kỷ hoàng tu nói không ra bất đồng nơi nào, luôn cảm giác trên người nàng tựa hồ xảy ra chuyện gì sờ không được, nhìn không thấu biến hóa. Cổ Sơ Tình thở hắt ra, khóe miệng ngậm lên sợi cười nhạt ý. Thành, vây lại nàng 20 năm liều mạng, hôm nay vỡ vụn, về sau, nàng rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng. Nàng đứng dậy, mở rộng một chút tay chân, bộ pháp nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ. Không kịp chờ đợi muốn đem tin tức này báo cho phương xa lo lắng của nàng người. Cổ Diệu, ta thành công, hết chương.